Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành và Bát Lam đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến sự ra đời của Ma Tinh. Tất cả bọn họ, cả đám đại ma và tà linh đều không phải là đối thủ của nó. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thành may mắn có sự trợ giúp của Sơn Thần, giúp hắn thoát khỏi tay Ma Tinh mà nhặt về được một cái mạng. Lúc này, đội quân cương thi của Lâm Thành cũng được Tần Cường dẫn tới. Bọn họ cùng nhau nghĩ cách đối phó với Ma Tinh lợi hại. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sơn Thần ở bên cạnh nghe thấy những lời của Tà Linh, vốn định nhờ Lâm Thành giúp đỡ, nhờ đại quân cương thi đánh đuổi Ma Tinh. Nhưng lời nói đã ra tới miệng, chợt khự lại. Mất đi một nửa đại quân cương thi, không cần nghĩ cũng biết Lâm Thành sẽ không bao giờ đồng ý. Đổi lại là lão ta thì cũng sẽ không đồng ý. Chưa kể đến, tổn hại hơn một nửa đại quân mà ngược lại còn có thể khiến Lâm Thành rơi vào nguy hiểm. Đúng rồi Sơn Thần, Ma Tinh còn ở trên núi chứ? Lâm Thành nhìn Sơn Thần hỏi. Là Sơn Thần, miễn là Ma Tinh còn ở trên núi thì chắc chắn lão ta sẽ biết. Còn, ta thật sự không muốn nó còn ở chút nào. Bây giờ nó đang giết hại động vật một cách trắng trợn, sau đó khiến chúng nổ tung rồi ăn thịt. Không phải chứ? Nếu vậy thì chẳng phải ngọn núi này của ngươi tiêu đời rồi sao? Lâm Thành nhìn Sơn Thần với vẻ thương cảm. Một ngọn núi to như vậy mà không còn động vật nào sinh sống thì còn ý nghĩa gì chứ? Chẳng bao lâu nữa nó sẽ biến thành một ngọn núi chết. Sau đó Sơn Thần cũng sẽ chết và ngọn núi sẽ dần dần trở thành một bãi đất trống. Hai xa. Sơn Thần thở dài. Muốn trách thì trách lão ta quá suy xẻo, tự nhiên gặp phải Ma Tinh. Đổi lại là các yêu vật tà ma bình thường thì lão ta là một Sơn Thần cấp quỷ vương, vẫn sẽ có thể xử lý được. Nhưng Ma Tinh, đừng nói là lão ta mà cả 10 lão ta cũng không phải là đối thủ của nó. Tần Cường, ngươi có cách gì không? Tuy rằng Ma Tinh lợi hại nhưng vỏ quyết dày, có móng tay nhọn, chắc chắn phải có cách giết nó chứ. Lâm Thành nhìn Tần Cường hỏi. Tần Cường là một thầy bói, có thể tính toán được hắn sẽ gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ tính ra được cách giải quyết con Ma Tinh chứ. Dù sao thì thiên địa vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Ma Tinh rất mạnh, nhưng gặp phải thứ có thể khắc chế nó thì nó sẽ không thể đánh trả được. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc dây chuông. Là người và Bác Lam đã thả nó xuống thì chỉ có hai người mới đối phó nó được. Cường ca, hai chúng ta không có thủ oán gì đúng không? Bác Lam chợt nhìn về phía Tần Cường với vẻ mặt cầu xin. Đùa sao, kêu hắn ta và Lâm Thành đi đối phó với Ma Tinh, đây chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Ban đầu cũng không phải chưa từng giao đấu với Ma Tinh, nhưng ngay cả Lâm Thành cũng không đủ sức để đánh trả, chứ đừng nói đến hắn ta. Bác Lam cảm thấy được Tần Cường chính là bảo hắn ta đâm đầu vào chỗ chết. Chắc chắn hắn ta đã làm mất lòng Tần Cường nên mới bị trả thù như vậy. Nếu không, ngay cả những kẻ ngốc cũng biết hắn ta là một người bình thường, căn bản không thể đối phó được với Ma Tinh. Ngay cả Tà Linh cũng không phải là đối thủ, cho dù hắn ta có thể liên thủ với Lâm Thành thì cũng sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Không có thủ án gì. Tần Cường khó hiểu nhìn Bác Lam, không rõ tại sao tiểu tử này lại hỏi như vậy. Nếu không thủ án gì, tại sao người còn bảo ta và lão đại đi vào chỗ chết? Trước đó, bọn ta cũng đã đối phó với Ma Tinh rồi. Suýt chút nữa, ta và lão đại đã không gặp được các người rồi. Trước tiên, người đừng gấp, ta không để cho các người phải gắng cựa đâu. Tần Cường nhanh chóng ổn định bác Lam. Hắn ta còn chưa nói hết ý nên chắc bác Lam đã hiểu lầm. Còn miễn cưỡng thì chắc chắn hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của Martin. Đừng nói là hai người, mà ngay cả 100 người cũng không thể đánh bại Martin. Người nói đi, làm thế nào mới giải quyết được Martin? Lâm Thành nhìn Tần Cường nói. Hắn ta đã nói như vậy thì chắc chắn có lý do riêng. Theo hiểu biết của hắn về Tần Cường thì chắc chắn hắn ta sẽ có cách để giải quyết Martin. Người ta nói rằng mỗi một tạp vật khi sinh ra đều có vật khắc chế nó. Cũng giống như rắn độc, sau khi bị rắn cắn, chắc chắn xung quanh có thuốc giải. Các người hãy suy nghĩ lại xem, sau khi Martin ra đời, có vật gì đó tồn tại hay không? Tần Cường nhìn hai người nghiêm nghị. Chẳng lẽ căn nhà đó có thể đối phó với Martin, hay là cái hố to đó? Bác Lam suy nghĩ một lát rồi nói. Ngoại trừ ngôi nhà và cái hố to đó ra, dường như không còn lại gì. Không đúng, còn có pho tượng trước khi Martin xuất thế. Nếu Martin xuất thế, như vậy pho tượng sẽ bị vỡ nát. Lẽ nào những mảnh vỡ đó có thể đối phó với Martin ư? Nghĩ đến đây, bác Lam và Lâm Thành liếc nhìn nhau. Đồng Thành nói. Pho tượng. Pho tượng. Tần Cường khó hiểu. Đúng, Martin từ bên trong pho tượng mà đi đến trái đất. Nhưng pho tượng đã bị vỡ, liệu những mảnh vỡ đó có thể đối phó với Martin không? Lâm Thành nhìn Tần Cường hỏi. Không biết, nhưng có thể thử xem sao. Được, ta và bác Lam quay lại lấy mảnh vỡ của pho tượng về đây. Chỉ cần có cơ hội thì không thể từ bỏ. Nếu để Martin lớn dần thì đến lúc Martin tìm đến họ là chết chắc. Nếu những mảnh vỡ của pho tượng có thể đối phó với Martin thì rất đáng để mạo hiểm. Lão đại, hay là một mình ngươi đi đi, dẫn theo ta không được tiện cho lắm. Nghĩ đến Martin ở bên ngoài, bác Lam rụt cổ lại. Lỡ như vừa ra ngoài với Lâm Thành đã đụng phải Martin thì chẳng phải chết chắc rồi sao? Có sơn thần ở đây thì sợ gì? Nếu gặp nguy hiểm thì cứ bảo sơn thần giúp chúng ta rời đi chỗ khác là được. Lâm Thành liếc nhìn bác Lam, sau đó nhìn về phía sơn thần. Không thành vấn đề, nhưng chớ để Martin biết là ta đã giúp các người. Chỉ khi các người gặp nguy hiểm thì ta mới có thể ra tay giúp đỡ. Thôn ngay bên này, các người qua đó nhớ hết sức cẩn thận. Nhưng chắc không có vấn đề gì đâu. Martin đang giết chóc ở phía bắc, cách đây 2 cây số. Ở ngọn núi này, sơn thần biết rõ tình hình như lòng bàn tay. Có sơn thần ở đây, họ sẽ tránh được việc chạm trán với Martin. Đây chính là lợi ích của sơn thần, thống trị một ngọn núi và nắm rõ mọi thứ trong tay. Nhưng nếu gặp đối thủ lợi hại thì chúng sẽ vô ích. Cũng may sơn thần của ngọn núi này lợi hại, nếu không lúc ấy sẽ không thể cứu được Lâm Thành và Tà Linh. Chồng, chàng cẩn thận, chú ý an toàn. Tà Linh nhìn Lâm Thành đầy lo lắng. Vết thương của nàng vẫn chưa hồi phục, nếu không nhất định sẽ đi theo Lâm Thành. Yên tâm đi, chỉ cần không gặp Martin thì sẽ không sao. Hơn nữa, Martin đang giết chóc ở phía bắc cách 2 cây số, còn thôn ở phía nam, vừa hay đối lập nhau. Lâm Thành nhìn Tà Linh bằng ánh mắt yên tâm, sau đó dẫn bác Lam chạy tới phía thôn làng. Đối phó với Martin càng sớm càng tốt, thời gian càng lâu, sức mạnh của Martin sẽ càng lớn mạnh. Bác Lam đi theo Lâm Thành với vẻ mặt như đưa đám. Trước kia, thân là người bình thường, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ giao chiến với yêu ma quỷ quái. Thậm chí, yêu ma mà họ đối phó lại còn là tà vật vô cùng lợi hại, khiến cho hắn ta vô cùng tuyệt vọng. Trước đây, hắn ta không hề nghĩ rằng trên đời này có tà vật. Bây giờ mới hiểu được không phải không có, mà là vừa mới xuất hiện đã bị con người tiêu diệt rồi. Và họ sống trong một thành phố lớn, giống như những bông hoa trong nhà kính, không có sóng to gió lớn nào cả. Nhưng sau khi tiếp xúc với thế giới kỳ quái này, hắn ta mới nhận ra rằng thế giới mình đang sống thật nguy hiểm. Đủ loại sự kiện quái dị khác nhau cũng xuất hiện liên tục. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng sẽ không thể tiếp xúc, càng không thể biết được. Ví dụ, lần này ma tinh xuất hiện, trừ mấy người bọn họ thì còn có ai biết được chứ? Không phải từ lúc nguy cấp thì người thường sẽ không thể biết được. Tốc độ của Lâm Thành và Bác Lam rất nhanh, chỉ mất một tiếng đồng hồ đã đi vào trong thôn. Theo trí nhớ, cả hai nhanh chóng đến được ngôi nhà mà Ma Tinh đã ở. Có điều, ngôi nhà đã trở thành một đống đổ nát. Muốn tìm lại những mảnh vỡ của pho tượng thì chỉ có thể trông chờ vào vận may. Có lẽ khi Ma Tinh hạ thế, pho tượng đã biến thành bột vụn rồi. Khẩn trương tìm đi, ngộ nhỡ Ma Tinh về thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, nói xong bèn đi tới chỗ đống đổ nát, hai tay vận lực xốc mấy cây cột nhà to lên. Còn lại một ít gạch ngói nhỏ và gỗ vụn, Bác Lam có thể tự mình khiêng. Như vậy có thể tăng tốc độ tìm kiếm, nếu có một cây cột lớn, Bác Lam căn bản không nhấc lên được. Sau khi Lâm Thành khiêng mấy cây cột lớn đi, Bác Lam ra sức tìm kiếm, nhặt những mẩu gỗ nhỏ này ra và đặt chúng sang một bên. Không còn cách nào nữa, nếu không dốc sức tìm mà chờ tới khi Ma Tinh trở về, sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không muốn đối mặt với Ma Tinh một lần nữa, thật là đáng sợ. Nỗi sợ này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tốc độ của hai người rất nhanh, đặc biệt là Lâm Thành. Hai tay hắn giống như máy đào vậy, thoăn thoắt di rời từng mảnh gỗ. Mất hơn 10 phút thì đống đổ nát đã được dọn dẹp sạch trơn, để lộ ra một cái nền bằng phẳng. Ở giữa mặt đất còn có một cái hố to. Theo trí nhớ của hắn thì chiếc hố to này trước đây chứa rất nhiều máu, nhưng hiện tại đã không còn một giọt. Chỉ có hơn 10 thi thể đã bắt đầu thối rữa. Mục đích của hắn trước khi tới nơi này là vì máu tươi bên trong chiếc hố kia. Nhưng hắn đã đi một chuyến tay không rồi, thậm chí còn thả Ma Tinh ra. Đã không trộm được gà, còn mất thêm nắm thóc. Lão đại, những mảnh vỡ của pho tượng hẳn là đã biến thành bụi rồi. Dọn sạch cả căn nhà này rồi cũng không có. Bác Lam cau mày, hắn ta rất muốn kêu Lâm Thành đi. Dù sao cũng không có mảnh vỡ, đợi ở trong này cũng chỉ thêm nguy hiểm. Chẳng lẽ đều hóa thành bụi rồi sao? Lâm Thành nhìn xung quanh, quả thật là không có mảnh vỡ của pho tượng. Suy cho cùng thì pho tượng cũng chỉ to ngần ấy, sau khi Ma Tinh xuất thế còn bị tia sét đánh trúng nữa. Cho dù còn sót lại mảnh vỡ, đoán chừng cũng bị sét đánh vụn thành tro bụi. Còn một loại khả năng khác, đó chính là bị Ma Tinh hủy rồi. Dù sao thì đây cũng là đồ vật khắc chế nó, đương nhiên nó sẽ không giữ lại. Đi thôi lão đại, không có mảnh vỡ nào cả. Ma Tinh mà biết chúng ta ở trong này thì xong đời đấy. Bác Lam liếc nhìn xung quanh với tâm trạng thấp thỏm không yên. Bốn phía tối đen như mực, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh. Chỉ sợ đột nhiên Ma Tinh âm thầm bay ra. Ừ, đi thôi. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn theo Bác Lam rời đi. Có điều vừa mới đi được hai bước, Lâm Thành đột ngột dừng lại. Hắn bỗng nhìn về phía khối thi thể bên trong chiếc hố kia, vậy mà lại có một mảnh vỡ đang cắm trên đó. Còn có một đoạn ở giữa khối thi thể mục nát. Tìm thấy rồi. Lâm Thành vô cùng kích động, vội vàng xông lên nhổ nó ra. Nhìn qua đúng thật là mảnh vỡ của pho tượng, lòng bàn tay to hiện ra một màu đỏ, vừa nhìn đã thấy là một vật phi phàm. Sau đó, Lâm Thành nhanh chóng cất đi, lại quan sát thêm những thi thể khác. Thật thất vọng, cũng chỉ có cỗ thi thể này có mà thôi. Có thể giữ lại được một mảnh đã là điều rất khó rồi. Không biết mảnh vỡ này có thể đối phó với ma tinh không? Nếu có thể thì chuyến đi này không hề uổng phí. Đi, quay về bàn bạc xem đối phó với ma tinh thế nào. Có mảnh vỡ trong tay rồi thì phải xem nên đối phó với ma tinh ra sao. Trực tiếp cầm mảnh vỡ xông lên thì chắc chắn không thể được. Ngộ nhỡ không có tác dụng, đến lúc đó sẽ bị ma tinh đuổi giết. Muốn đối phó với ma tinh, chỉ có thể dựa vào tập kích mới có thể khiến ma tinh không phát hiện ra. Được, được, được. Vừa nghe thấy phải đi về, bác Lam vội vàng gật đầu. Trước đây hắn ta luôn cảm thấy đại quân cương thi thật đáng sợ, nhưng hiện tại lại thấy đại quân cương thi vô cùng đáng yêu. Chỉ khi ở bên cạnh đại quân cương thi thì hắn ta mới có được cảm giác an toàn. Hiện giờ ngay đến cả Lâm Thành cũng không thể giữ an toàn được cho hắn ta. Hết cách rồi, hắn ta không muốn chết. Trong nhà hắn ta có nhiều tiền như thế, nếu hắn ta chết rồi, vậy tiền để cho ai tiêu đây? Hơn nữa, nếu như hắn ta chết rồi, bác gia sẽ đoạn hậu. Đợi một chút, mau, mau trốn đi. Đúng lúc này, Lâm Thành giống như cảm nhận được điều gì đó, con người co rút lại, nhanh chóng dẫn theo bác Lam chạy đến một gian nhà gỗ. Những ngôi nhà gỗ này là nơi ở của dân làng, nhưng giờ đã chết hết, cả thôn làng không còn một ai. Nhà cửa đương nhiên cũng trống hua trống hoác. Lão đại, có phải ma tinh quay lại không? Bác Lam xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành và khẽ hỏi. Lâm Thành không nói gì mà ra dấu im lặng trên miệng, đồng thời căng thẳng gật đầu. Thật ra không phải Lâm Thành phát hiện ra ma tinh trở về, mà là đại ma. Đại ma cũng là ma, cho nên cực kỳ nhạy cảm với ma khí. Sau khi cảm nhận được ma khí nên lập tức thông báo cho Lâm Thành. Lâm Thành không nghi ngờ gì, cũng không dám nghi ngờ, ngay lập tức dẫn bác Lam trốn đi. Ngay sau đó, quả nhiên ma tinh xuất hiện trước căn phòng bị đổ sụp. Nó lơ lửng trên không trung, toàn thân tái nhợt. Nhìn thấy đống đổ nát được dọn sạch, nó khẽ cau mày, sau đó quay người lại nhìn xung quanh. Đôi trong mắt mang một màu trắng toát, giống như máy quét bắn ra xung quanh. Mặc dù ma tinh vừa mới đến, nhưng nó không phải kẻ ngốc, chắc chắn đã có người tới đây. Hơn nữa, nó ngửi thấy một làn khí tức quen thuộc, chính là hai con mồi nó đã đuổi giết lúc trước. Hiện tại đã trở lại, chắc chắn đã trở lại, hơn nữa đang ở gần đây. Trong lòng nó vô cùng chắc chắn. Bác Lam nhìn thấy ma tinh từ khe hở của căn phòng. Hai chân hắn ta không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hàm răng liên tục va đập vào nhau, phát ra âm thanh lạch cạch. Lâm Thành vỗ hắn ta một cái, trừng mắt nghiêm khắc nhìn hắn ta. Bác Lam lập tức cắn chặt khớp hàm để nó không thể run rẩy nữa. Lúc này, Lâm Thành cũng hết sức khẩn trương, không biết ma tinh có phát hiện ra bọn họ không. Nhưng chắc là không thể, bởi vì nếu phát hiện thì ma tinh đã xông đến, chứ không giống như bây giờ vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Phì, phì. Đúng lúc này, Lâm Thành thấy ma tinh vươn tay ra, khẽ giơ lên. Đột nhiên, một vài mảnh vỡ của pho tượng bay lên. Mẹ nó, còn nhiều như vậy mà hồi nãy không phát hiện ra. Lâm Thành mắng thầm một câu trong lòng, nhưng vẫn may là hắn phát hiện ra một mảnh. Nhìn bộ dạng của ma tinh, hẳn là chuẩn bị hủy những mảnh vỡ này đi. May mà đến sớm một bước, nếu không sẽ chẳng có cơ hội tìm được mảnh vỡ nào. Bụp. Đúng như dự đoán, ma tinh nắm chặt tay, toàn bộ mảnh vỡ biến thành bụi hết. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Thành âm thầm nhíu mày. Hắn cảm nhận được có vẻ như ma tinh lợi hại hơn so với lúc trước. Có lẽ nó liên quan đến việc giết các động vật nhỏ, tốc độ tăng trưởng quá nhanh, phải giết nó thôi. Lâm Thành lắc lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ muốn giết trong đầu mình. Việc quan trọng bây giờ là rời khỏi nơi này. Muốn giết ma tinh cũng không phải là lúc này. Bây giờ xông ra ngoài giết nó chính là đi tìm đường chết. Vù! Trong nháy mắt, đột nhiên Lâm Thành và Bác Lam phát hiện ma tinh xuất hiện bên ngoài khe hở, làm dọa cho hai người hoảng sợ, đặc biệt là Bác Lam, suýt chút nữa thì đã kêu lên thành tiếng. Xuyên qua khe hở, bọn họ có thể nhìn thấy thân thể của ma tinh một cách rõ ràng. Thậm chí, ma khí nồng nặc không ngừng chạy về phía hai người. Lâm Thành thì không việc gì, nhưng Bác Lam sắp không chống đỡ nổi nữa, thân thể lạnh như băng, đồng tử rã rời. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đen. Đây rõ ràng là dấu hiệu của ma khí nhập vào cơ thể. Lâm Thành muốn ra tay, nhưng ma tinh ở ngay bên ngoài. Nếu có động thái gì đều có thể bị ma tinh nhìn thấy. Cũng may ma tinh không ở lại lâu, bỗng nhiên biến mất. Lâm Thành không biết ma tinh đã đi đâu, không còn nhìn thấy ma tinh bên ngoài khe cửa nữa. Chắc hẳn sau khi hủy những mảnh vỡ của pho tượng thành bụi xong, không tìm thấy hai người đâu nên nó đã rời đi. Mà ở bên kia, đám người Sơn Thần và Tần Cường đứng tại chỗ hết sức căng thẳng. Sơn Thần biết rằng ma tinh về đến trong thôn thì đã làm hỏng hết mảnh vỡ nhỏ rồi, nhưng cũng may mà Lâm Thành còn tìm được một mảnh. Vốn lão muốn nói cho Lâm Thành biết chỗ nào có mảnh vỡ, nhưng không vận dụng được năng lực của mình. Nếu bị ma tinh phát hiện, đến lúc đó lão sẽ xong đời. Có điều đám người Sơn Thần cũng không thả lỏng cảnh giác. Lão phát hiện ma tinh không hề rời đi mà yên lặng không một tiếng động ngồi ở phía trên Lâm Thành và Bác Lam, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Còn về Lâm Thành và Bác Lam hoàn toàn không phát hiện. Bọn hắn bị bại lộ rồi, chuẩn bị đi, thế này thì ta sẽ ra tay cứu hai người họ. Nếu ma tinh đuổi đến, rất có thể sẽ có một trận ác chiến. Hy vọng mảnh vỡ sẽ có khắc chế với nó. Sơn Thần nhìn đám người Tần Cường, vô cùng bất đắc dĩ nói. Nhìn vẻ mặt của ma tinh, tuyệt đối đã phát hiện ra hai người rồi. Nếu không thì nó đã không ngồi trên đỉnh đầu hai người. Nhưng cũng có khả năng là chưa phát hiện, toàn bộ đều là trùng hợp. Nói tóm lại, ma tinh biết Lâm Thành và Bác Lam ở trong thôn xóm. Nó dường như đang chơi trò mèo vờn chuột. Bại lộ rồi sao? Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tà Linh vừa nghe thế, nhất thời càng thêm khẩn trương. Tạm thời thì không, cũng không biết ma tinh đang giở trò gì. Yên vị trốn ở trên nóc nhà, ngay phía trên đám người Lâm Thành. Sơn Thần cau mày, vẻ mặt vô cùng sầu lo. Mau ngồi xuống, ta trừ khử ma khí cho ngươi. Lúc này, Lâm Thành phát hiện Bác Lam không chống đỡ nổi, nên không cố kỵ được nhiều nữa. Hắn đỡ lấy Bác Lam ngồi dưới đất, sau đó lấy ra một lá bùa dán ở phía sau lưng hắn ta. Hắn vận pháp lực, hai tay kết ấn, sau đó mạnh mẽ đánh một tay về phía ngực của Bác Lam. Phụt, Bác Lam phun ra một ngụm máu đen. Đây là ma khí tiến vào trong, nhuộm máu tươi thành máu đen. Ngoài máu tươi, ở trong thân thể Bác Lam còn có ma khí. Cần phối hợp với lá bùa dùng pháp lực tiêu trừ ma khí từng chút một. Bác Lam phun ra một ngụm máu tươi xong thì khôi phục lại chút thần trí, cảm thấy dễ chịu hơn. Lão đại, ma tinh đi chưa? Bác Lam vô cùng yếu ớt nhìn Lâm Thành hỏi. Đừng nói nữa, chắc cũng đi rồi. Lâm Thành mở miệng nói. Nhưng hắn không hay biết ma tinh đang yên vị trên đầu bọn họ. Một đôi mắt trắng dã, vẻ mặt trêu tức nhìn phía dưới. Theo thời gian từng chút trôi qua, ma khí trên người Bác Lam từ từ bị Lâm Thành đẩy ra bên ngoài cơ thể. Phù! Lâm Thành thở hắt một hơi, lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mệt chết đi được. Vết thương còn chưa khôi phục, hiện giờ lại hao phí một lượng pháp lực cực lớn. lúc này đối mặt với một con quỷ tướng thì hắn cũng không biết mình có thể đối phó nổi không. May mà Ma Tinh đã đi rồi. Nếu không đi, vừa rồi khi hắn trừ ma khí cho Bác Lam thì nó cũng đã xuất hiện. Nếu đã không xuất hiện, vậy thì tức là đã rời đi. Lão đại, người không sao chứ? Bác Lam lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn Lâm Thành có chút suy yếu, hỏi. Không sao, pháp lực tiêu hao quá độ, chúng ta đi nhanh thôi, chờ một lát Ma Tinh quen lại thì xong đời. Lâm Thành lắc đầu, sau đó cùng Bác Lam đỡ nhau lặng lẽ mở cửa phòng. Mắt trái nhìn mắt phải, không thấy Ma Tinh đâu thì lập tức bước nhanh ra ngoài. Vù vù, một trận gió lạnh thổi đến, khiến Bác Lam không khỏi rùng mình một cái, có chút không yên nhìn xung quanh đang tối đen như mực. Lão đại, làm sao đột nhiên lạnh vậy? Người nói xem, có phải Ma Tinh đang đứng ở nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta không? Người đừng nói, ta cũng cảm nhận được cảm giác mát lạnh này. Ngọn gió này có hơi cổ quái, nhưng Ma Tinh đã đi. Nếu không đi thì chúng ta còn có thể còn sống mà ra khỏi phòng sao? Cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi, cứ cảm thấy nơi này cực kỳ quỷ dị. Bác Lam nghĩ rồi gật đầu nói. Hắn ta cảm thấy Lâm Thành nói rất có lý, dù sao Ma Tinh sẽ không khách khí với bọn họ, nếu phát hiện thì sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng bọn họ lại không biết Ma Tinh không hề ra tay mà đi theo phía sau hai người. Hơn nữa, nó còn thu liễm hết ma khí, không để lộ ra tí tin nào, khiến Lâm Thành không thể phát hiện. Rất nhanh, hai người đã ra khỏi thôn. Dựa theo trí nhớ trước đó, một đường đi theo hướng đến nơi Sơn Thần ở. Đi được một đoạn, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn quay đầu nhìn lại, thoáng chốc sửng sốt. Lão đại, sao lại không đi nữa? Bác Lam không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Người nhìn phía sau đi. Tình huống gì vậy? Bác Lam trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Tiếp đó toàn thân hắn ta run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giờ phút này sau lưng bọn họ chính là thôn xóm. Nói cách khác, bọn họ đi lâu như vậy, vẫn mãi đi quanh trong thôn, chưa từng đi ra ngoài. Nhìn lại phía trước, cây cối cỏ dại xung quanh nháy mắt biến mất. Thay vào đó là hàng loạt ngôi nhà. Lúc này, hai người đang đứng ở trước cửa sàn nhà vừa rồi. Từ lúc bước ra khỏi cửa nhà đến giờ, hai người bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lão đại, tại sao có thể như vậy? Có phải chúng ta gặp phải quỷ rồi không? Bác Lam không khỏi nhích gần đến bên Lâm Thành, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không phải, dựa vào cảnh giới pháp sư hiện giờ của ta, tuy bị thương, pháp lực tiêu hao quá nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Lâm Thành nghiêm túc lắc đầu, hắn nhìn bốn phía, đều là một mảnh im ắng. Quái lạ, thực sự rất quái lạ. Đến ngay cả hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cạch, cạch. Ngay sau đó, một viên gì đó hình tròn lăn về phía hai người, vừa lúc dừng lại bên chân Bác Lam. Bác Lam cúi đầu nhìn thử, trái tim đột nhiên ngừng đập, sau đó lại đập điên cuồng. Thình thịch, thình thịch. Nếu có thể đo nhịp tim, lúc này nhịp tim của hắn ta tuyệt đối vượt qua 120. Đầu. Bác Lam gian nan nuốt nước bọt, nhìn cái thứ hình tròn trên mặt đất mà nói không nên lời. Lùi ra phía sau, đừng sợ, có sơn thần ở đây, chúng ta không sao đâu. Lâm Thành vỗ vai Bác Lam, kéo hắn ta ra phía sau. Nếu lúc này có pháp sư là có thể sẽ thấy hai ngọn lửa đốt trên hai vai Bác Lam đã sắp tắt. Nhưng sau khi được Lâm Thành vỗ một cái, nó lại lần nữa bùng lên. Bóng đâu? Bóng của ta đâu? Trong nhà, một đứa bé toàn thân trắng nhợt, mặc quần yếm, mông lắc lắc chạy ra. Ma tính. Lâm Thành nhìn về phía nhóc con, ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống. Người, trả bóng cho ta. Thằng bé vươn ngón tay phải về phía Lâm Thành, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị không thuộc độ tuổi này. Không đưa, muốn chém giết, muốn xóc thịt, cứ việc ra tay. Lâm Thành cảnh giác nhìn Ma Tinh nói. Thôn này đã không có người sống, còn về lệ quỷ, có thì có, nhưng chúng nó không dám xuất hiện. Đứa con nít này toàn thân trắng nhợt, cầm đầu người làm bóng chơi. Không cần nghĩ cũng biết người này chính là Ma Tinh. Chỉ có điều lần này Ma Tinh không ra tay mà bắt hai người họ chơi đùa với nó. Cũng không biết Ma Tinh đang giở trò gì, hay là nó thật sự quá nhàm chán, cần người chơi với nó. Ta muốn hai người các ngươi chơi trò chơi với ta. Nếu thắng ta sẽ không giết các ngươi. Nếu thua, ta sẽ chặt đầu các ngươi chơi. Người muốn chơi như thế nào? Lâm Thành hỏi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Ma Tinh đã xuất hiện, sao Sơn Thần còn chưa ra tay? Chẳng lẽ phải đợi hắn và Bác Lam chết rồi mới ra tay sao? Khặc khặc, đừng tưởng là ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lần trước lão đầu kia cứu được ngươi là do ta bất cẩn thôi. Bây giờ nó không thể đến cứu ngươi nữa. Nếu như nó dám đến, ta sẽ giết chết nó. Ma Tinh nhìn Lâm Thành nở nụ cười quái dị, nói. Nó không có lừa Lâm Thành. Đúng là lúc này Sơn Thần cũng không dám ra tay. Vừa rồi khi lão ta phát hiện Lâm Thành và Bác Lam đang dậm chân tại chỗ thì liền định ra tay, nhưng đột nhiên phát hiện ra sắc mặt Ma Tinh đầy hung tàn nhìn lão ta. Đồng thời nó nói một câu lão ta không thể nghe được âm thanh, nhưng lão ta nhìn vào khẩu hình thì liền hiểu được Ma Tinh đang nói cái gì. Nếu lão ta dám ra tay, Ma Tinh sẽ giết lão ta ngay lập tức. Đồng thời Ma Tinh còn nói với lão ta rằng lão phải rời khỏi đây. Nếu Ma Tinh muốn rời đi thì chuyện này cũng không có liên quan gì tới lão ta nữa. So với tính mạng của người khác, lão ta cảm thấy tính mạng của mình đáng trân quý hơn. Dù sao Ma Tinh cũng đã nói lão ta phải rời đi, không đáng vì Lâm Thành mà đắc tội với Ma Tinh. Chỉ cần ngọn núi của mình không có việc gì là được, lão ta cũng không quản được nhiều chuyện khác như vậy. Nếu đại quân cương thi của Lâm Thành có thể đối phó với Ma Tinh thật thì lão ta sẽ ra tay. Nhưng mấu chốt là không đối phó được. Nếu lão ta ra tay cứu được Lâm Thành, bọn người Lâm Thành có thể rời đi. Nhưng còn lão ta thì sao? Lão ta là Sơn Thần của ngọn núi này, có thể đi đâu cơ chứ? Huống hồ lão ta đã ra tay giúp một lần, cũng coi như là vô cùng tận tâm tận nghĩa rồi. Giờ phút này Lâm Thành có chút tuyệt vọng. Dựa theo lời Ma Tinh nói, dường như nó đã biết lần trước là do Sơn Thần cứu hắn. Hắn cũng hiểu Sơn Thần không thể ra tay cứu hắn nữa. Bây giờ Sơn Thần là Nê Bồ Tát sang sông, vất vả lắm mới bảo vệ được mình. Bọn ta thắng ngươi, ngươi thật sự sẽ để cho bọn ta rời đi sao? Lâm Thành đột nhiên nhìn Ma Tinh hỏi. Đương nhiên rồi, thịt của ngươi cũng không thể ăn được, vui vẻ chơi với ta, mối hận trước kia cũng được xóa sạch. Ma Tinh khẽ gật đầu nói. Được, nói đi, muốn chơi như thế nào? Bây giờ chỉ có thể làm theo những gì mà Ma Tinh đã nói thôi. Không phải là muốn chơi đùa sao? Vậy thì chơi thôi. Hắn không tin, hắn không đánh lại Ma Tinh, đến chơi đùa cũng chơi không lại. Người có thấy cái đầu đó không? Ta sẽ đá cho người, người đá cho hắn, hắn đá cho ta. Ai mà không đá chúng thì coi như thua. Bác Lam, người làm được không? Lâm Thành nhìn Bác Lam ở phía sau lưng, hỏi. Ta, chân ta run. Hai chân Bác Lam run rẩy, đừng nói đá vào đầu. Bây giờ hắn ta đứng vững cơ thể cũng đã là vấn đề. Nếu không phải vịn vào Lâm Thành, hắn ta đã ngồi xuống dưới đất từ lâu rồi. Không đá thì sẽ bị chết, đá còn có thể sống, không phải chỉ là ma tinh thôi sao? Sợ cái gì chứ, một chút tiền đồ cũng không có. Bà của người kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu người chết ai sẽ tiêu đây? Ta muốn nghỉ ngơi một chút trước để bớt căng thẳng đã. Cho người một phút đồng hồ, sau đó người nhất định phải bắt đầu. Martin nhìn bác Lam nói. Có thể thấy được, đúng là Martin rất muốn chơi đùa, nếu không thì cũng sẽ không cho bác Lam chút thời gian, lại càng không nói nhảm với hai người họ. Martin thực sự rất lợi hại, nhưng nói thế nào thì cũng là một đứa trẻ vừa mới xuất thế thôi, tính tình vẫn còn non nớt, chỉ biết chơi bời. Được rồi. Bác Lam run rẩy khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, hắn ta buông tay Lâm Thành ra, hai chân run lên, suýt chút nữa thì ngồi xuống mặt đất. Không sợ, ta không sợ. Trước đây ta đã chơi đá cầu rồi, ta sẽ không thua đâu. Coi như nó là một đứa trẻ, dù sao bây giờ nó cũng sẽ không giết ta. Bác Lam tự cố gắng an ủi mình, cưỡng ép để lòng mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà thật sự có tác dụng. Đã hết giờ rồi, bắt đầu đi. Đúng lúc này, Martin vung tay phải về phía đầu người bay thẳng về phía tay phải của Martin, như thể nó sống lại vậy. Bịch. Ngay sau đó, Martin đá một cú về phía Lâm Thành. Sức lực rất nhỏ, nó không dám đá mạnh, sợ đá hỏng đầu thì sẽ không thể chơi được nữa. Cái đầu trừng lớn hai mắt như chết không nhắm mắt được, bay thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng đá cho bác Lam. Nếu dùng nhiều sức thì tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn, hắn lo bác Lam sẽ không đỡ kịp. Nhìn đầu bay tới, nhịp tim bác Lam lại tăng nhanh, hắn ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi đá cho Martin. Bịch. Đá trúng. Phù. Bác Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn ta quá căng thẳng và sợ hãi, nên trực tiếp ngồi xuống mặt đất. Sau đó, hắn ta lại nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị đón đầu cho tốt. Ngay sau đó, một người, một ma và một cương thi yên lặng đá cầu ở trong thôn. Chớp mắt đã qua 1 giờ đồng hồ. Đã lâu như vậy, bác Lam cũng từ từ thả lỏng ra. Trước đó, Lâm Thành còn lo lắng tên này sẽ không bắt được. Không ngờ bác Lam vẫn là cao thủ đá cầu. Cũng không biết có thật sự là cao thủ hay không, hay là vì sợ chết mà tiềm năng bùng nổ. Bịch. Sau khi đá cái đầu về phía bác Lam, đầu óc Lâm Thành bắt đầu chuyển động với tốc độ cao. Cứ như thế này thì nhất định không được, hắn và bác Lam sẽ bị thương trong người mất, cũng không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, bác Lam là người tiêu hao sức lực nên cũng sẽ không kiên trì lâu được. Lâm Thành liếc nhìn Martin, tên này chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Thành lóe lên, nhanh chóng mở miệng nói. Chờ một chút đã. Vừa mới chơi, có tốn bao nhiêu sức lực đâu. Có chuyện gì, mau nói đi. Martin bắt được đầu, có chút không vui, nhìn Lâm Thành, nói. Chúng ta không thể tiếp tục chơi như thế này nữa, người quá lợi hại rồi. Khặc, khặc, khặc. Vậy người muốn chơi như thế nào? Được Lâm Thành tán thưởng, Martin vô cùng đắc ý, nở nụ cười kỳ quái. Nó cũng cảm thấy nó rất lợi hại, đá lâu như vậy mà nó vẫn chưa thua. Người lợi hại như vậy, tại sao chúng ta không dùng thời gian để phân định thắng thua? 10 phút, nếu như trong 10 phút mà chúng ta không đá trúng cầu thì coi như thua. 10 phút sao? 10 phút quá ngắn. Martin do dự nói. Không ngắn, không ngắn đâu. Chờ bọn ta về nghỉ ngơi trước, người vẫn có thể tiếp tục tới chơi với bọn ta. Hơn nữa, trong sơn thôn này không có gì chơi vui cả. nhưng ở trong thành phố lớn sẽ chơi vui hơn rất nhiều. Lâm Thành vội vàng mở miệng nói. Hắn phát hiện chỉ cần hắn bắt được hứng thú của Ma Tinh thì Ma Tinh vẫn rất dễ dàng nói chuyện. Ma Tinh hứng thú cái gì? Đó chính là chơi đùa. Bây giờ Lâm Thành dám bảo đảm rằng ngay cả khi bọn họ thua, Ma Tinh cũng sẽ không nỡ giết bọn họ đâu. Dù sao, từ đầu đến cuối, Ma Tinh cũng chỉ biết Lâm Thành và Bác Lam. Đương nhiên, còn có cả Tà Linh. Thật sao? Còn có nhiều trò chơi vui hơn thế này nữa sao? Ma Tinh có chút kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên rồi, người đã từng chơi tàu lượn chưa? Còn có bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đều có đủ thứ cả. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Bây giờ ngươi có thể đi, ngày mai đưa ta đi chơi. Nếu như ta phát hiện các ngươi dám nói dối để gạt ta, thì đến lúc đó ta chắc chắn sẽ ăn thịt tất cả các ngươi đó. Vậy bây giờ có thể để ta đi chưa? Lâm Thành sững sờ, nhịn không được hỏi lại, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Ma Tinh lại dễ nói chuyện như vậy từ khi nào? Trước đây còn muốn đuổi theo để đánh hắn mà. Kỳ thật không phải Ma Tinh dễ nói chuyện, mà là Ma Tinh cảm giác nó đã phá hủy hết tất cả mảnh vỡ rồi. Không có gì trên đời này có thể làm tổn thương nó. Vì vậy nó liền thư giãn, chỉ muốn chơi đùa. Nếu không thì làm sao nó có thể chơi được, mà là sẽ đến để ăn hết đám người Lâm Thành để tăng thêm thực lực. Nó cũng không biết vẫn còn một mảnh vỡ ở trên người của Lâm Thành. Chờ các ngươi mau chóng bình phục lại cơ thể, ta cũng có thể nhanh chóng ra ngoài chơi. Ma Tinh gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cùng Bác Lam rời đi. Còn mẹ nó, chuyện này cũng xem như nhặt một mạng về. Cũng may là Ma Tinh chỉ muốn chơi trò chơi cùng, nếu không lần này chắc chắn sẽ chết mất. Cả hai người không chút do dự gì, nhanh chóng đi về phía trước, suốt quãng đường đều không nói chuyện. Chờ sau khi đã đi cách rất xa thôn, Lâm Thành và Bác Lam mới ngồi xuống đất. Ôi, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ra khỏi rồi, cũng may là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm gì. Lão đại, người cũng sợ hãi sao? Bác Lam nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nói nhảm, ai không sợ chết chứ? Nhất định sợ rồi, nhưng mà cũng không giống người, sợ đến mức đứng cũng không vững nữa. Ha ha, không phải bây giờ cũng không có chuyện gì sao? Nhưng mà lão đại, ngày mai người thực sự định đưa Ma Tinh ra ngoài sao? Dẫn nó ra ngoài không phải muốn tự tìm cái chết à? Ta còn chưa điên đâu, nó chính là một quả bom hẹn giờ đó. Ngộ nhỡ nó cảm thấy chơi những trò đó không vui thì làm sao? Đợi chút nữa ta đi tìm Tần Cường, hỏi hắn ta cách sử dụng mảnh vỡ. Lâm Thành liếc Bác Lam một cái, trong lòng có bất lực. Đương nhiên hắn cũng không thể mang Ma Tinh xuống núi được, trừ khi đầu óc của hắn bị co giật. Có thể nhặt lại một mạng từ tay của Ma Tinh đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng rồi. Hơn nữa cũng không người nào biết Ma Tinh vừa xuất thế cả. Nếu như hắn đưa Ma Tinh ra ngoài, nó biết bên ngoài có rất nhiều người có thể chơi đùa cùng với nó, thì Lâm Thành và Bác Lam sẽ thành có cũng được, mà không có cũng không sao. Nếu làm sai hoặc là chơi thua, thật sự sẽ bị giết chết. Bây giờ hắn đã có mảnh vỡ trong tay, điều quan trọng nhất là phải giết chết Ma Tinh để được an toàn. Hai người tạm nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi về phía của Tần Cường và những người khác. Không bao lâu, hai người nhìn thấy đám Tần Cường đứng ở đó đang cực kỳ gấp gáp. Trở về rồi. Sơn Thần nhìn thấy Lâm Thành trở về, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi nhận được cảnh cáo của Ma Tinh, thậm chí lão ta còn không dám nhìn Lâm Thành. lão ta cũng vô cùng tò mò, làm thế nào mà Lâm Thành và Bác Lam trở về được? Vì sao Ma Tinh lại không giết chết hai người họ? Hay là Ma Tinh đã bị hai người này giết chết rồi? Lâm Thành, các người không sao chứ? Ma Tinh có phát hiện ra các người không? Tần Cường lập tức hỏi Lâm Thành. Ngay khi vừa nói ra những lời này, rõ ràng là Sơn Thần cũng không có báo chuyện vừa rồi cho bọn họ biết. Lâm Thành liếc nhìn Sơn Thần một cái. Sơn Thần có chút xấu hổ, nhìn đi chỗ khác, cũng không dám nhìn vào Lâm Thành. Đây cũng là do không có cách nào khác, lão ta ra tay thì sẽ đắc tội với Ma Tinh. Không có việc gì cả, chỉ hơi sợ hãi chút thôi. Lúc đầu bọn ta bị Ma Tinh phát hiện, nhưng mà chỉ chơi cùng nó một lát, nó liền thả bọn ta đi. Lâm Thành thản nhiên nói. Đồng thời hắn cũng không trách tội Sơn Thần, chuyện này có thể hiểu được. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Dù sao quan hệ của hắn và Sơn Thần cũng không tốt đến mức mà có thể liên lụy đến tính mạng của lão ta. Không thể nào, chơi một lát đã thả các ngươi ra sao? Tần Cường có chút không thể tin được, từ lúc nào mà Ma Tinh lại trở nên tốt bụng như vậy? Ta đồng ý, ngày mai sẽ dẫn nó xuống núi chơi, nếu không nó cũng không bỏ qua cho bọn ta đâu. Lâm Thành lại nói. Không được, người cũng không thể dẫn nó xuống núi được, Ma Tinh chính là quả bom hẹn giờ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Tần Cường nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên căng thẳng lên. Hắn ta thật sự rất sợ Lâm Thành sẽ dẫn Ma Tinh xuống. Một khi Ma Tinh đại khai sát giới trong thành phố lớn này, bao nhiêu người sẽ phải chết đây? Nói nhảm, ta đương nhiên biết không thể dẫn nó xuống được. Không lừa nó như thế, làm sao bọn ta trở về được chứ? Được rồi, ta đã tìm thấy mảnh vỡ kia rồi. Chỉ có một mảnh, còn lại đã bị Ma Tinh phá hủy hết. Thứ này phải dùng thế nào mới có thể giết chết Ma Tinh được chứ? Lâm Thành lấy mảnh vỡ vừa mới tìm được ra, lớn bằng lòng bàn tay, thân màu đỏ tươi. Bị Ma Tinh phá hủy sao? Xem ra quả thực mảnh vỡ này có thể đối phó được nó. Còn về phần dùng như thế nào, ta cũng không biết. Cả người cũng không biết sao? Lâm Thành nhíu mày thật chặt. Đối phó với Ma Tinh tuyệt đối không thể khinh thường được, cũng chỉ có một cơ hội để ra tay thôi. Nếu như không giết chết nó thì sẽ bị Ma Tinh giết ngược lại. Nếu Tần Cường không biết, chắc hẳn cũng chỉ có chính Ma Tinh mới biết thôi. Lâm Thành suy nghĩ một chút, ngày mai hắn rất muốn đi tìm Ma Tinh. Dù sao bây giờ Ma Tinh cũng sẽ không giết hắn. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tính cách và sở thích của Ma Tinh. Muốn moi ra trong miệng của Ma Tinh cách sử dụng các mảnh vỡ cũng không khó lắm. Dù sao Ma Tinh cũng vừa mới xuất thế, chỉ là một đứa bé, người lớn lừa trẻ con còn không dễ sao? Đúng là dễ như trở bàn tay vậy. Giờ phút này, sau khi hiểu rõ Ma Tinh, Lâm Thành cảm thấy Ma Tinh cũng không có đáng sợ như vậy. Không hiểu rõ kẻ thù, đây mới là đáng sợ nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía mọi người, nói: Cứ đi nghỉ ngơi trước đi, Tà Bồ Tát, người đến giúp ta và Tà Linh chữa thương. Chuyện đối phó với Ma Tinh, ngày mai hãy nói đến. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tần Cường thở dài, muốn đối phó với Ma Tinh cũng không dễ dàng gì. Nếu dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không phải là Ma Tinh. Ma Tinh sáng thế, đại nạn sắp tới rồi. Nếu để Ma Tinh lớn lên, chỉ sợ có những mảnh vỡ đó cũng vô dụng. Đến lúc đó, còn ai có thể đối phó nó được chứ? Nếu ngày mai vẫn nghĩ không ra biện pháp, Tần Cường quyết định sẽ lan rộng chuyện Ma Tinh sáng thế ra ngoài. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cao thủ đến đây để đối phó. Dù sao, Ma Tinh sáng thế, nếu so với Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa chú, còn đáng sợ hơn. Những vị pháp sư lợi hại kia, những bậc cao thủ cổ võ tuyệt đối cũng sẽ xuất hiện. tất cả bọn họ đều biết rằng nếu để ma tinh lớn lên, sau này sẽ có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bóp chết mối nguy hiểm này trong trứng nước. Nhưng mà khi những cao thủ kia xuất hiện, Lâm Thành cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, nói không chừng, sau đó sẽ giết chết Lâm Thành nữa. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không cân nhắc đến chuyện này, Tần Cường đã phát tán chuyện mà tình sáng thế ra ngoài từ lâu rồi. Còn Lâm Thành và Tà Linh đang tiếp nhận sự chữa trị của Tà Bồ Tát. Trong một đoàn người, có một bác sĩ phải nói là tiện lợi thật. Nếu như không có Tà Bồ Tát, Lâm Thành cảm thấy thương thế và tình trạng chảy máu của mình đến nửa tháng cũng sẽ không lành lại được. Bây giờ đã có Tà Bồ Tát ra tay, hắn cảm thấy ngày mai mình có thể hoàn toàn khôi phục lại. Quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, chứ không chữa bệnh cho người. Quả nhiên không chỉ là nói khoác, bọn họ thật sự rất lợi hại. Ban đêm trên ngọn núi rất lạnh, không khí ẩm thấp, gió núi gào thét. Xung quanh thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng bò sát. Nhưng có sơn thần ở đây nên bọn chúng chỉ run rẩy ở chung quanh mà không dám tới gần đám người Lâm Thành. Nếu đổi lại là người bình thường ở đây, nếu không có sơn thần, nhất định sẽ có rất nhiều động vật bò qua đây. Bầu trời hơi u ám, chỉ có lác đác vài ngôi sao. Mặt trăng bị mây đen che khuất, tựa như một thiếu nữ e thẹn, không dám lộ diện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông. Ngắm cảnh hoàng hôn trên núi rất có tư vị. Nhưng lúc này, bọn Lâm Thành hoàn toàn không có suy nghĩ này. Bọn họ đều đang suy nghĩ cách đối phó với ma tinh. Các người đã nghĩ ra cách nào chưa? Nếu không có cách nào thì ta chỉ có thể trực tiếp đi tìm ma tinh. Như vậy mới moi từ trong miệng nó được cách dùng các mảnh vỡ. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Không được, người đi tìm ma tinh không phải muốn chết sao? Huống hồ, ma tinh sẽ nói cho người biết cách sử dụng sao? Mặc dù nó mới xuất thế, nhưng cũng không ngốc đâu. Thật vất vả mới thoát khỏi tay ma tinh trở về, thế mà người vẫn còn muốn quay lại đó nữa. Tần Cường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối hắn. Đi tìm ma tinh còn không bằng trực tiếp cầm mảnh vỡ kia liều mạng với ma tinh. Thực sự coi ma tinh như một kẻ ngốc sao? Dù sao hắn ta cũng sẽ không đồng ý chuyện Lâm Thành đi tìm ma tinh.